Nào ngờ vẫn không có ai lên tiếng. Mẹ nó, con đàn bà khốn kia đã chạy mất rồi. Mau đuổi theo, gã quát lớn rồi đạp cửa ra. Đúng như dự đoán, bên trong trống không không còn bóng người. Mấy gã còn đang đánh bài hăng say ở bên kia vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đó cũng quăn bài đứng bật dậy. Chuyện lỡ mà thất bại, mỗi người bọn họ sao gánh nổi cái cục diện này. Bọn họ sợ tới mức mặt mày trắng bệch ném hết bài xuống, tất cả chạy như điên ra ngoài. Sắc mặt Vãn Tình như không còn giọt máu cúi đầu ngồi trên ghế sofa, phần lo lắng tột cùng kia vẫn hiện rõ trên mặt. Lục Yến Tùng đặt cốc nước trước mặt cô uống đi. Vẫn là giọng điệu ra lệnh cứng ngắc đó. Ngước mắt nhìn về phía cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng, Vãn Tình mấp máy môi, không cần. Nếu đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước, hiện giờ cô chỉ muốn rời đi, cả người lẫn thần trí cô đều vô cùng hoảng loạn. Nhìn bóng lưng mảnh rẻ đơn bạc kia, trái tim Lục Yến Tùng bỗng dưng thắt lại một cách khó hiểu, túm lấy cô từ phía sau. Vãn Tình quay đầu, nhíu mày nhìn anh, em có nghĩ tới, nếu như hủy bỏ cuộc họp báo với ký giả ngày mai sẽ có hậu quả gì không? Tôi chỉ e hậu quả của việc không hủy bỏ sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Hiện giờ tôi, không thể làm được gì để giúp cho Thiên Tình cả. Nếu Thi Nam Sinh đã nói sẽ tìm cách cứu em gái em thì chắc chắn cậu ta sẽ có cách. Có lẽ, đêm nay tên đó sẽ cứu cô ấy ra. Anh biết rõ quan hệ của Thi Nam Sinh với AC. Nếu có AC ra tay tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thật vậy sao? Vãn Tình không thể tin được. Lục Yến Tùng gật đầu, em hãy tin cậu ta đi. So với em thì sự lo lắng của cậu ta có hơn chứ không kém đâu. Vãn Tình không gật đầu, cũng không lắc đầu. Giờ phút này cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như thế mà thôi. Lục Yến Tùng híp mắt nhìn sắc mặt vẫn không tốt hơn của cô. Nếu để cô ra về trong tình trạng này, e rằng cô sẽ lo lắng mà thức suốt đêm. Nhất định sẽ nghĩ lung tung rồi tự dọa. Góc chuyện audio.com. Mình, em khoan về đã, Lục Yến Tùng cương quyết giữ cô ở lại, sắc mặt vẫn không biểu cảm gì nói, tôi đói rồi, em nấu mì cho tôi ăn đi. Giờ này trễ rồi mà, phải, cho nên cứ coi như là ăn cử khuya đi. Lục Yến Tùng hạ quyết tâm phải quấn lấy cô, Vãn Tình trần cừ một chút, vẫn nói, hay là anh ra ngoài ăn đi, còn không gọi đồ ăn mang đến được. Cảnh Vãn Tình, đây là biểu hiện của cái gọi là yêu tôi của em đó ư. Hay là vì cuộc họp báo ngày mai phải hủy bỏ nên em không cần giả vờ nữa. Giọng điệu của Lục Yến Tùng rõ ràng là đang bắt bớ cô. Vãn Tình nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bất mãn không vui của anh. Tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa, chỉ vì cô sợ bản thân càng lún càng sâu. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nói một nẻo. Không muốn để bạn gái anh hiểu lầm thôi. Bạn gái, Lục Yến Tùng nghe hai chữ này được mặt trưng hừng. Vãn Tình lại thản nhiên quay mặt đi, tôi đi trước. Tạm biệt, dứt lời cô xoay người rời đi, giọng điệu đầy hứng thú của Lục Yến Tùng từ tốn vang lên ở đằng sau cô nói, ai nói với em người đó là bạn gái tôi. Vãn Tình vẫn không dừng lại, thật ra có phải hay không thì đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Đó là chị họ của tôi, cô sừng sốt, Lục Yến Tùng lại nói tiếp, sau khi mẹ tôi mất có một thời gian là do chị họ chăm sóc cho tôi. Cô gái vừa rồi, là chị họ của anh sao? Cho nên mới nói, khó trách lại thân thiết đến vậy, quan tâm anh như thế. Vậy mà cô lại đi hiểu lầm, Vãn Tình mất mặt đến muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Lục Yến Tùng vòng tay trước ngực lười biếng hỏi, bây giờ không còn ai để hiểu lầm nữa, em có thể làm bữa ăn khuya cho tôi được rồi chứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thi Nam Sinh cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều giống như ai cầm dao kề cổ anh vậy. Giờ đây, rốt cuộc trên cổ có bao nhiêu con dao, anh cảm thấy đã không thể đếm được nữa rồi. Nếu AC không thông báo tin tức cho anh cảm thấy nhất định mình sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ bị bức đến điên lên mất. Nằm ở trên xe, siết chặt chiếc điện thoại, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm trên mui xe. Không dám nghĩ tới lúc này Thiên Tình hoảng sợ bất an tới cỡ nào. Thực ra cô vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, chưa từng bị xã hội tiêm nhiễm. Vừa sáng mới bị đám người kia đánh bị thương đã đành, buổi tối còn bị người ta bắt cóc, hơn nữa chuyện đó còn xảy ra ngay trước mắt anh. Nghĩ đến đây Thi Nam Sinh cảm thấy hận bản thân mình không thôi. Luôn nghĩ và muốn bảo vệ cô hết quãng đời này, thế nhưng lúc này, ngay cả an toàn cơ bản nhất anh cũng không làm được. Cô có bề gì, anh quả thật không thể tha thứ cho mình. Đang chìm trong sự đau khổ tự trách, di động của Thi Nam Sinh bỗng đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên AC. Đôi mắt ảm đạm không có hồn của anh đột nhiên sáng lên. Quả nhiên, hiệu suất làm việc của AC vẫn giống như trước đây. Sớm biết bọn họ sẽ rất nhanh đuổi theo, nhưng Thiên Tình không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy. Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, cách mình càng ngày càng gần. Trái tim như bị dây thép trói chặt, cô điên cuồng chạy về phía trước. Mẹ nó, ở bên kia, có người kêu to, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào người Thiên Tình. Cả đám người sau lưng giống như dã thú cuồn cuộn lao về phía mình. Thiên Tình chưa từng tuyệt vọng và hoảng sợ như lúc này. Cô vừa hoảng vừa sợ, trong lúc sơ ý vấp phải cục đá dưới chân ngã nhào xuống. Góc truyện audio.com, đất, sau đó, cô cảm thấy bụng mình đau đớn co rút từng cơn. Cách chương.